Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, thập đại khủng bố bảng thứ nhất. Hủ thi thú, nghĩ tới đây, Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, sau đó trông thấy Đông Phương Hải, lập tức đi tới, Đông Phương lão tiền bối, Lâm huynh đệ, hảo hảo hảo. Ta biết ngay ngươi không đơn giản, quả nhiên không có để cho ta thất vọng a hát. Đông Phương Hải nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ha ha, Đông Phương lão tiền bối, chúng ta đi thôi, ở chỗ này đều chờ đợi hơn 2 năm rồi. Lâm Long nhìn xem Đông Phương Hải ý cười đầy mặt nói. Sau đó mang theo Đông Phương Hải theo nghiền nát tấm gương ở đâu đi ra ngoài. Tấm gương nghiền nát. Theo mà xuất hiện một con đường, không ít người cũng đã đi ra ngoài, cũng không biết Mao Bất Dịch cùng thành chủ thế nào, cũng còn không có đuổi đi lên. Lâm Long hướng sau lưng nhìn nhìn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trước khi cùng một chỗ tiến đến, cuối cùng đi ra ngoài cũng chỉ có hắn một người. Thành chủ không đi ra, như đại cực quang thành tựu xong đời, dưới tay của ta cũng là một cái không có đi ra. Xem ra là ra không được. Đông Phương Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Bị nhốt tại trong huyễn trận, chính là hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn nghĩ ra ảo trận hoàn toàn được dựa vào chính mình. Mọi người đi tới phía trước. Phía trước đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra? Phía trước chuyện gì xảy ra? Lui, mau lui lại. Đằng sau tranh thủ thời gian lui. Sau một khắc, người phía trước điên cuồng lui về phía sau. Không muốn sống sau này lách vào. Một ít nhỏ yếu tiên nhân trực tiếp bị lách vào té trên mặt đất. Liền đứng lên năng lực đều không có. Điên cuồng lui về phía sau. Uyển như thủy triều một giống như. Lâm Long cùng Đông Phương Hải ngẩn người. Bất quá vẫn là theo đại bộ đội lui về phía sau. Cuối cùng thối lui đến vừa rồi trước gương trong sơn động. Phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Long giữ chặt một vị tiên nhân hỏi. Ta cũng không biết, lúc ấy sau khi nghe thấy lui ta tự lui. Người này tiên nhân mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Vô luận ở nơi nào, cường giả đều là đáng giá tôn kính. Trước khi Lâm Long phá vỡ tấm gương, cái kia chính là cường giả. Đối với Lâm Long tôn kính rất bình thường. Ai biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian nói ra a hát. Lâm Long lần nữa hỏi. Ta biết nói. Vừa rồi đi tuốt ở đàng trước một gã thiên tiên. Đột nhiên bị một cái khóa sắt buộc lại quái vật ngậm trong mồm đi nha. Tên kia thiên tiên thậm chí không hề dãy giụa chi lực. Thật là đáng sợ. Thiên tiên đều không phải là đối thủ của nó. Lúc này, một vị tiên nhân mở miệng nói. Khóa sát buộc lại quái vật. Đông Phương lão tiền bối. Chúng ta đi nhìn xem đến cùng là dạng gì quái vật. Lâm Long nhìn về phía Đông Phương Hải. Tốt, Đông Phương Hải nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long mang theo Đông Phương Hải lần nữa tiến vào nghiền nát tấm gương con đường ở bên. Trong. Phần đông tiên nhân có chút liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo thật sát phía sau 2 người, bọn họ đều là xem náo nhiệt. Lâm Long trước khi nghiền nát tấm gương, lần này có lẽ cũng có thể thu thập quái vật kia. Như thế nào rách nát tấm gương không thấy được, lần này thu thập quái vật mới có thể thấy được chưa? Thật lâu, vừa rồi chúng ta chính là chỗ này a, như thế nào quái vật không có đi ra? Lâm Long nhịn không được quay người nhìn phía sau cái kia quần tiên người hỏi. Không phải, ở phía trước chừng 100 mét. Trong đám người, một vị tiên nhân mở miệng nói. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Đông Phương Hải tiếp tục hướng phía trước mặt đi 100 mét. Lúc này, Lâm Long ngừng lại. Hắn nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Cái mũi cố gắng hít hà. Phát hiện trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Hơn nữa nương theo lấy một cổ hủ thi vị đạo. thật đúng là có quái vật. Đông Phương lão tiền bối, cẩn thận một chút. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Đông Phương Hải. Trảm Thiên Long đạo kiếm đã giữ tại Lâm Long trong tay phải. Cả người tựa như khoác lên trên cung tiễn. Chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay, có thể kịp thời bắn ra. Hai người tiếp tục đi tới. Sau lưng cái kia quần tiên người ở phía sau do dự. Vừa rồi tên kia thiên tiên tự là ở chỗ này bị ngậm trong mồm đi. Nếu bọn hắn tiếp tục đi tới, vạn nhất quái vật không ngậm trong mồm Lâm Long cùng Đông Phương Hải, ngậm trong mồm bọn hắn làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không cần tiếp tục đi theo đám bọn hắn hai cái. Ta cảm thấy được hay là không tội phạm quan trọng hiểm. Lão Phu cảm thấy không có bất kỳ nguy hiểm, cẩn thận một chút tựu là, vừa rồi quái vật kia ngậm trong mồm đi một cái. Nói không chừng đang tại hưởng dụng, chúng ta bây giờ đi qua vừa vặn sẽ không bị nó phát hiện. Nói tới chỗ này, người này tóc bạc mặt hồng hào tiên nhân vội vàng bước nhanh đuổi kịp Lâm Long. Những người khác gặp người này tiên nhân đều theo sau rồi. Cũng hiểu được hắn nói rất có lý, huống chi theo tới đều là cao thủ, nghĩ nghĩ, cũng tranh thủ thời gian đuổi kịp. Một đám người cứ như vậy mặt mũi tràn đầy cảnh giác đi tới. Đi đến cuối cùng toàn bộ đều ngừng lại. Trước mắt xuất hiện một cái cự đại động rộng rãi. Một đầu tựa như voi giống như lớn nhỏ quái vật bị bốn đầu cực lớn hàn băng khóa sát khóa lại tứ chi. Trên mặt đất một bãi máu. Ngũ tạng lục phủ bạo lộ trong không khí. Không cần phải nói. Đây tựu là bị ngậm trong mồm đi cái kia tên thiên tiên. Mà quái vật sau lưng có một đầu nói, muốn đi ra ngoài có lẽ tự là theo quái vật sau lưng cái kia đầu nói ra đi. Có thể trách vật ở nơi nào trông coi, nhất định muốn tiêu diệt mất quái vật kia mới có thể ra đi. Quái vật liền thiên tiên đều có thể đơn giản ngậm trong mồm đi. Tuy nhiên là ở thiên tiên không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Quái vật thân hình cực lớn, thân thể làn da chảy nước mủ, phát ra trận trận tanh tưởi, cực lớn trong mồm dài khắp bén nhọn hàm răng, song móng ngón tay tựa như lưỡi dao sắc bén, phát ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, làm cho người không rét mà run, còn có phía sau cái mông cái kia dài khắp ngược lại nhận cái đuôi. Xem xét đã biết rõ uy lực cực lớn. Không thể coi thường, nhìn xem cái này quái vật, Lâm Long đồng tử co rụt lại, cả người cũng không tốt. Cái này, đây là thập đại khủng bố trên bảng sắp xếp đệ nhất hủ thi thú. Lâm Long mặt mũi tràn đầy rung động nói, hắn không thể tưởng được chính mình rõ ràng có một ngày có thể ở chỗ này gặp được trên địa cầu. Thập đại khủng bố bảng sắp xếp đệ nhất hủ thi thú. Trước khi chứng kiến Lý Bạch Thi từ hắn đã cảm thấy cái này tiên đế cùng địa cầu có quan hệ. Bây giờ nhìn đến hủ thi thú trực tiếp xác định tiên đế cùng địa cầu có quan hệ. Không thể tưởng được cái này xếp hạng đệ nhất tồn tại rõ ràng tại tiên giới. Nhưng lại phát triển khủng bố như vậy rồi. Liền thiên tiên đều có thể đơn giản ngậm trong mồm đi. Lâm huynh đệ, ngươi nhận thức cái này quái vật. Đông Phương Hải nhịn không được nhìn về phía Lâm Long. Lui, mau lui lại. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Đông Phương Hải nói ra. Đông Phương Hải cũng không vấn đề vì cái gì. Trực tiếp một cái bước xa. Hướng đường cũ phản hồi. Mặt khác tiên nhân cùng không cần phải nói rồi. Đang nhìn đến hủ thi thú thời điểm cũng đã chạy. Chỉ có Lâm Long. Một người rất xa mất ở phía sau, bất quá hắn cũng không vội, tại Mao Sơn dị lục chung có quan hệ với hủ thi thú ghi lại. Tại hủ thi thú ăn cái gì thời điểm là sẽ không bị ngoại giới quấy rầy. Trừ phi đối với hủ thi thú công kích, nếu công kích hủ thi thú, cái kia chính là không chết không ngớt kết cục, hủ thi thú có thể trực tiếp tập trung khí tức. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển nó cũng có thể căn cứ khí tức tìm đến. xem như hủ thi thú thiên phú thần thông a. Thằng này không thuộc về yêu, cũng không phải quỷ, có thể nói nhảy ra ngũ hành, nhưng là tại trong tam giới. Nếu như nhảy ra ngũ hành, không hề trong tam giới, vậy thì ngưu bức rồi. Ở đây tiên nhân đoán chừng cũng không phải nó hợp lại chi địch. Liền tiên đế đều không phải là đối thủ của nó. May mà chính là thằng này cũng không có siêu thoát tam giới. Còn có biện pháp đối phó, nhưng phải chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.